Ngự tỷ phách ái chi bao dưỡng. Chương 108, lesbian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Tử Mộng ngủ rất trầm, cả đêm đều không có tỉnh lại, 9 giờ sáng nàng mới mơ mơ màng màng mở mắt ra, sau đó đập vào mắt là một mảnh trắng xóa, nàng sừng sốt một chút, ý thức còn chưa thanh tỉnh, tiếp theo nàng cảm giác được mình bị ai ôm vào trong ngực, nhưng không biết vì sao một chút cũng chưa kinh hoàng, chỉ có mê mang cái ôm này quá ấm áp quá thoải mái đến mức nàng không nghĩ rời đi, trong tiềm thức nàng xác định người ôm mình sẽ không thương tổn mình, ý thức dần dần thanh tỉnh, Trương Tử Mộng nhớ lại một chút, đã biết người ôm mình là Tô Lâm, mở to hai mắt cẩn thận quan sát cảnh vật trước mắt là vải lụa mềm nhẵn màu trắng, hướng lên trên một chút còn có một sắc trắng khác giống như sữa, có độ cong mượt mà, nửa hình tròn. Phát hiện này làm cho Trương Tử Mộng hoảng hồn, ánh mắt trợn to hơn, đó là ngực Tô Lâm mà. Nàng hẳn là đưa lưng về phía Tô Lâm, lại không biết khi nào thì cả người đều ghé vào lòng Tô Lâm, áo ngủ của Tô Lâm vốn rộng thùng thình, bị Trương Tử Mộng lạp xả xuống dưới, lộ ra bầu ngực đẫy đà tơ lụa che lấp nhợt nhạt mân côi sắc. Tuy rằng đều là nữ nhân, Tô Lâm có nàng cũng có, nhưng Trương Tử Mộng vẫn đỏ mặt, bọn họ dựa vào nhau quá gần, hai khóa kia ngay trước mắt nàng, cơ hồ là sắp đụng phải của chóp mũi, nhưng lại có mùi xạ hương thỉnh thoảng bay vào mũi. Trương Tử Mộng không dám cục cựa cẩn thận ngửa đầu ra sau, cố gắng cách xa cái thứ làm cho người ta đỏ mặt kia, sau đó nhẹ nhàng thở hắt một hơi, rốt cuộc thì thoải mái rồi, vừa rồi nàng khẩn trương đến độ không dám hô hấp luôn. Chờ bình tĩnh một chút, Trương Tử Mộng lại nhịn không được vụng trộm ngẩng đầu xem Tô Lâm đã tỉnh chưa, không nghĩ tới, vừa nhấc đầu lên liền phát hiện Tô Lâm đang cười khanh khách nhìn nàng, hơn nữa tinh thần cũng tốt lắm, căn bản không giống như là vừa tỉnh ngủ. Mặt Trương Tử Mộng thoáng chốc đỏ bừng, dáng vẻ ban nãy của mình hẳn là bị Tô Lâm thu hết vào đáy mắt rồi, trong lòng có điểm thẹn quá thành giận, thầm oán Tô Lâm, nữ nhân đáng giận này, ngủ mà không mặc nội y, thật sự là... Không biết liêm sỉ, tối hôm qua hai người đều không có mở đèn sáng, cho dù là lúc ngồi ở phòng khách ánh đèn cũng chỉ mờ mờ, có lẽ đều là vì tránh cho xấu hổ cho nên Trương Tử Mộng vẫn không có phát hiện Tô Lâm thả rông. Tô Lâm cười xem Trương Tử Mộng, nụ cười thật ôn nhu, không có ý tứ giễu cợt nào, gặp Trương Tử Mộng đỏ mặt trong lòng cảm thấy vui vẻ, ngoài mặt lại giả ngu hỏi. Mộng Mộng, tối qua em nghỉ ngơi có tốt không? Trương Tử Mộng không nghĩ yếu thế nhận thua trước mặt Tô Lâm, tuy rằng trong lòng xấu hổ vạn phần, nét đỏ ửng trên mặt cũng tự biết không che giấu được nhưng vẫn cố trang chấn định, động đậy thân mình nằm ngửa lên, ly khai Tô Lâm ôm ấp ngữ khí gợn sóng không sợ hãi, bình đạm nói. Vâng, nghỉ ngơi rất tốt, Tô Lâm vẫn nằm nghiêng, cười khanh khách nhìn Trương Tử Mộng cũng không dám trêu nàng quá mức, thời gian lần này đến M Quốc có vẻ nhanh, hết 14 ngày diễn ra lễ trao đổi, hai người nhất định phải trở về. Nghĩ đến đây, Tô Lâm thu liễm tươi cười, trầm mặc một hồi mới nhẹ giọng nói ai với Trương Tử Mộng. Mộng Mộng, rời giường đi, chúng ta phải đi ra ngoài. Trương Tử Mộng quay đầu, tựa hồ có điểm không rõ, hỏi. Đi ra ngoài, đi nơi nào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Lâm nhìn Trương Tử Mộng trong lòng có đáp án, cũng không dám lập tức trả lời Trương Tử Mộng, cô châm trước, sắp xếp ngôn ngữ một chút mới dám nói ra miệng. Tôi có một vị bằng hữu, lúc tôi đi du học đã nhận thức cô ấy, chúng tôi ở chung cũng khá tốt, tôi muốn em gặp cô ấy. Trương Tử Mộng nhẹ nhàng nhíu mi, nàng không muốn đi, nàng muốn hào hào im lặng một chút, nói. Tô thì đi đi, tôi muốn ở đây im lặng một chút. Tô Lâm thật sâu nhìn Trương Tử Mộng cẩn thận quan sát biểu tình của nàng, muốn nói lại thôi, một hồi lâu sau, mới nói. Mộng Mộng, chúng ta phải đi chung, vị bằng hữu kia vừa vặn là... Bác sĩ phụ khoa, Trương Tử Mộng rất nhanh liền phản ứng lại vì sao Tô Lâm nhất định muốn mình cùng đi, tuy rằng nàng đã đáp ứng đến M Quốc giải phẫu, nhưng dưới đáy lòng cũng là kháng cự cùng chán ghét. Lúc này tâm tình của nàng quả thật là xuống dốc không phanh, sắc mặt cũng dần dần nghiêm túc, trầm mặc nhìn Tô Lâm một hồi lâu, mới rời tầm mắt lăng lăng nhìn trần nhà, lãnh đạm đáp. Được rồi, Tô Lâm vẫn nhìn Trương Tử Mộng, trong lòng rất muốn an ủi Trương Tử Mộng nhưng thế nào cũng không mở miệng được, cô thật sự là tìm không thấy ngôn ngữ thích hợp. Trương Tử Mộng nói xong liền xuống giường, sau đó đi vào phòng tắm. Tô Lâm cũng lập tức xuống giường, đi đến tủ quần áo. Trương Tử Mộng đi vào phòng tắm, im lặng đối diện gương, nàng trong gương sắc mặt tốt lắm, cũng không có bởi vì thời gian dài ngồi phi cơ mà tạo thành mỏi mệt, trên mặt chỉ thiếu tươi cười, hơn phần phiền táo không kiên nhẫn. Tô Lâm lại đột nhiên xuất hiện ở cửa, cũng xuất hiện trong gương, Trương Tử Mộng thấy tay Tô Lâm đang cầm bàn chải đánh răng đã chát kem xong. Tô Lâm đi đến, đứng bên sườn trái Trương Tử Mộng, ánh mắt nhìn thân ảnh Trương Tử Mộng qua gương, sau đó đưa bàn chải tới trước mặt nàng, giải thích. Bàn chải của khách sạn khá cứng, bàn chải này là tôi mang theo, em quen dùng bàn chải lông mềm, kem này cũng là mùi vị em thích. Trương Tử Mộng nhìn bàn chải trước mắt trầm mặc một hồi rồi nhận lấy cúi đầu vặn vòi, nhìn dòng nước nói. Tô thì cảm ơn, Tô Lâm nhếch miệng ánh mắt chuyên chú nhìn Trương Tử Mộng, tất cả còn lại đều là tràn đầy thương tiếc. Trương Tử Mộng thanh âm rất nhẹ nói. Mộng Mộng, giữa em và tôi không cần phải nói cảm ơn, mặc kệ là làm cái gì cho em tôi đều cam tâm tình nguyện. Nói xong, Tô Lâm trầm mặc nhìn Trương Tử Mộng một hồi, thấy nàng chỉ cúi đầu nhìn dòng nước không ngừng chảy ra, vì thế âm thầm thở dài một hơi, yên lặng rời khỏi phòng tắm. Trương Tử Mộng ngẩng đầu lên nhìn gương, trong lòng không tiếng động hỏi. Chị chỉ là cảm thấy nợ tôi, chỉ là vì bồi thường tôi, cho nên mới nói như vậy sao? Trên đường đi gặp người kia Trương Tử Mộng đều im lặng, trên mặt chỉ có bình thản, làm cho người ta hoàn toàn không thể đoán được nàng suy nghĩ gì. Ngồi trong xe taxi, Tô Lâm luôn cảm thấy không yên, nhịn không được thường thường hướng Trương Tử Mộng quan vọng, mỗi lần lại giống như sợ Trương Tử Mộng biết, rất nhanh liền rời đi. Đích đến không xa, là một bệnh viện cách khách sạn khoảng 20 phút lái xe. Trương Tử Mộng đi theo Tô Lâm vào bệnh viện, sau khi đăng ký xong thì ngồi vào góc tường. Tô Lâm nghiêng đi thân mình, thanh âm thật sự mềm nhẹ nói. Mộng Mộng, em ngồi ở đây một chút, tôi đi liên hệ vị bằng hữu kia. Vâng, Trương Tử Mộng như cũ diện vô biểu tình, rất đơn giản gật đầu lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng tựa hồ dựng lên thêm một lớp băng, bất luận kẻ nào đều không thể tới gần nàng. Trương Tử Mộng như vậy khiến Tô Lâm thúc thủ vô sách, cô thường tiếp cận Trương Tử Mộng muốn nhìn Trương Tử Mộng suy nghĩ cái gì, tưởng cấp nàng một cái ôm an ủi, nhưng Trương Tử Mộng hiện tại chỉ có thể khiến cô lo lắng xuông, cái gì cũng không làm được. Bất đắc dĩ thầm than một hơi, ánh mắt có điểm ảm đạm ly khai chỗ ngồi, đi đến chỗ rẽ mới lấy di động ra. Tô Lâm nói chuyện điện thoại xong, trở lại tọa hạ bên người Trương Tử Mộng cũng nhất thời không biết nói gì cho phải, vì thế cùng nhau trầm mặc. Chỉ chốc lát hai người đột nhiên nghe thấy có người hô to. Hi, Linda, Tô Lâm cùng Trương Tử Mộng đồng thời ngẩng đầu, sau đó thấy một dị quốc Mỹ nữ tóc vàng mặc áo blau trắng hừng hực chạy tới. Trương Tử Mộng ngây ngần cả người, không đợi nàng phản ứng, dị quốc Mỹ nữ kia đã chạy tới chỗ Tô Lâm, trực tiếp bắt lấy tay Tô Lâm kéo cô đứng lên, gắt gao ôm lấy Tô Lâm, hôn hai má Tô Lâm, phát ra một tiếng chụt, vang dội, cảm tính nói. Linda, long tam no see, miss you so much. Tô Lâm cũng giống như Trương Tử Mộng có điểm không kịp phản ứng, cô lăng lăng để Mỹ nữ tóc vàng kia ôm lấy, một lát sau mới đẩy nàng ra tựa hồ sợ nàng lại ôm mình, hai tay duỗi thẳng đặt lên hai vai người nọ. Mi giác mịt mở co rúm hai lần, mới mỉm cười nói. Yeah, it's been a long time, I miss you too, Lacey. Trương Tử Mộng ngồi ở chỗ kia, sâu kín nhăn mi nhìn hai người, không biết vì sao, nhìn dị quốc Mỹ nữ tóc vàng ôm Tô Lâm, hôn Tô Lâm, trong lòng nàng không thoải mái. Cẩn thận nghe xong hai người đối thoại, Trương Tử Mộng cười lạnh nghĩ. A, Linda, qua đây liền biến thành Linda, xưng hô này thật đúng là thân mật a, Lacey. Phát âm sao nghe giống lesbian quá vậy ta, chấm, Tô Lâm chợt nhớ ra Trương Tử Mộng còn tại bên người, cô dùng ám lực đẩy Lacey ra một chút, chỉ vào Trương Tử Mộng dùng tiếng Anh giới thiệu bọn họ với nhau, bất quá Tô Lâm giới thiệu đều rất đơn giản, chỉ là nói cho đối phương biết tên mà thôi. Lacey lúc này mới chú ý tới Trương Tử Mộng, hai mắt nhìn kỹ, trong lòng thầm than, nữ nhân này xinh đẹp ngang ngửa Tô Lâm, chẳng lẽ Z quốc bên kia thật sự có nhiều mỹ nữ vậy sao? Mình hẳn là lựa chọn đi Z quốc công tác mới đúng. Nàng mỉm cười, vươn tay chào hỏi Trương Tử Mộng. Trương Tử Mộng chỉ mỉm cười gật đầu, không nói chuyện cũng không cùng Lacey bắt tay, nàng cũng không biết vì sao mình lại làm như vậy, nàng chỉ biết là trong lòng nàng không thích nữ nhân dị quốc này. Phản ứng của Trương Tử Mộng làm cho Lacey xấu hổ. Tô Lâm thấy tình huống này, đành phải nói dối giải thích với Lacey là Trương Tử Mộng không hiểu tiếng Anh. Lacey nghe Tô Lâm giải thích có điểm thất vọng buông tay xuống, miệng nỉ non một câu. Trương Tử Mộng nghe rõ nàng hình như là nói, hảo đáng tiếc nữ nhân xinh đẹp cỡ nào a cách Trương.